Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ tại website audiosac.pv Đức. Mỗi click vào quảng cáo của bạn chính là sự trợ giúp to lớn giúp duy trì web hoạt động hàng ngày. Xin cảm ơn. Chương 96. Lục Trạch ở lại, đây cũng là lần đầu tiên hai người qua đêm với nhau. Sau khi tắt đèn, trong phòng một mảnh hắc ám, duy độc trên vách tường có vài tia ánh sáng từ ánh trăng trút xuống chiếu vào, từng vệt, loang lỗ chiếu trên tường. Hai người đều không có nói ra nhu cầu làm tình, chỉ là an tĩnh nằm ở trên cùng một cái giường. Lục Trạch ôm cô gắt gao, cô gối trên cánh tay Lục Trạch, rút vào ngực anh, nghe tiếng tim đập hữu lực của anh, thế nhưng cảm thấy an tâm đến cực điểm. Thật giống như, lữ khách phiêu bạc đã lâu đột nhiên gặp được một bến cảng ấm áp, tìm được chỗ an thân rồi, một thân mệt mỏi cũng tan đi mất. Cảm giác hạnh phúc tốt đẹp đến gần như hư ảo tràn đầy trong trái tim Lâm Nhụy, làm cô trộn cong cong khóe môi. Chưa từng có loại cảm giác thỏa mãn đến như vậy. Loại thỏa mãn này không phải có được nhờ một hồi làm tình vui sướng tràn trề từ thân thể và tâm lý, mà là một loại cảm giác phát ra từ nội tâm, rõ ràng không làm cái gì khác mà chỉ là ôm, cũng mặc danh làm cho người ta cảm thấy hạnh phúc cùng thỏa mãn. Cô theo thói quen nhìn trần nhà, ở nơi đó, cái gì cũng nhìn không thấy, đen tuyền, đáng lẽ ra, lúc này, cô sẽ cảm thấy cô độc, nhưng hiện tại, có lẽ là do có Lục Trạch bên cạnh. Thế cho nên cái loại cảm giác cô độc này đã ảm đạm đi. Lâm Nhụy có thể cảm giác được, Lục Trạch cũng chưa ngủ, có lẽ anh cũng giống cô, cũng đang nhìn cái trần nhà đen tuyền này. Cô phải nói cái gì đó, tuy rằng thật sự cô không biết nên nói gì, nhưng mà, cô vẫn muốn trò chuyện cùng anh. Lục Trạch, có phải tôi rất đáng giận không? Cô hỏi, Lục Trạch quả nhiên chưa ngủ. Trong bóng đêm, giọng nói của anh ôn hòa trả lời, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì tôi là một kẻ thứ ba không biết xấu hổ, tôi phá hủy gia đình của người khác, còn quyến rũ anh xem anh đêm nay không về nhà ngủ, khẳng định là vợ anh bây giờ đang hận chết tôi, còn có con trai anh, sau này nó cũng sẽ hận tôi. Chỉ có điều, tôi cũng là kẻ thứ ba đặc biệt nhất, đại đa số những người phụ nữ làm kẻ thứ ba khác đều là vì coi trọng tiền của đàn ông, tôi lại không giống họ, cái tôi nhìn trúng chính là sắc đẹp của anh. Ai bảo anh lớn lên hợp với khẩu vị của tôi như vậy? Lâm Nhụy nghiêm trang nói, Lục Trạch nghe xong lại cười trầm thấp, lúc anh cười làm toàn bộ lồng ngực đều đang hơi hơi chấn động, sắc đẹp. Đây là cô gái đầu tiên to gan dám nói nhìn trúng sắc đẹp của anh, mang theo ý cười đáp lại Lâm Nhụy, khụ. Cũng phải, lúc trước tôi cũng là nhìn trúng sắc đẹp của cô, khi nói đến hai chữ sắc đẹp, anh cố tình tăng thêm âm, nghiễm nhiên là đang trêu chọc cô, nói thật, thời gian hai người lúc trước thông đồng, thật là vì hài lòng với vẻ ngoài của nhau. Sau khi thâm nhập tìm hiểu thì mới phát hiện càng thêm vừa lòng về nhau, vì thế mà quan hệ bây giờ của họ mới mờ ám như tình nhân. Tiếng cười của Lục Trạch làm lỗ tai Lâm Nhụy nhột nhột, giống như có dòng điện đang chạy, vừa tô vừa ngứa, không được cười. Cô ngang ngược ra lệnh cho Lục Trạch, người đàn ông này quả thực làm người mê đến muốn mạng, nếu anh vẫn tiếp tục cười bên lỗ tai cô nữa thì chắc cô sẽ mang thai mất. Tuân lệnh, công chúa nhỏ của tôi. Lục Trạch lập tức thu nụ cười lại. Giọng điệu nghiêm trang, khi nói chuyện, cánh tay anh theo bản năng ôm cô chặt hơn một chút, hai người thoạt nhìn càng thêm thân mật khăng khít. Lâm Nhụy vui vẻ, cô ngước đầu lên, hôn cầm Lục Trạch một cái thật nhanh, thấy anh nghe lời như vậy, đây là quà mà bản công chúa thưởng cho anh. Lâm Nhụy không có nhìn thấy, giờ phút này, thần sắc trên mặt anh cũng là cực ôn nhu, nhộn nhạo một tầng ý cười nhu hòa, cái loại ý cười này, là chân chính cười từ đáy mắt, ngủ đi, bảo bối nhỏ. Anh dùng bàn tay to nhẹ nhàng vuốt vuốt sau lưng Lâm Nhụy, thể hiện mình đang trấn an cô, ngủ ngon. Lâm Nhụy ngoan ngoãn nhắm hai mắt lại, trong đêm tối, Lục Trạch cúi đầu, ấn một nụ hôn lên trên trán cô, ngủ ngon, một đêm mộng đẹp. Khi Lục Trạch về đến nhà đã là 7 giờ sáng, sau khi dùng chìa khóa mở cửa, anh đổi dép lê ở tủ kê giày xong chuẩn bị tiến vào phòng ngủ thay quần áo rồi liền đến công ty. Mới vừa đi dép lê vào thì bên tai liền vang lên một giọng nữ âm dương quái khí. Bỏ được mà về nhà. Tôi còn tưởng rằng anh đã sớm quên cái nhà này rồi à. Là vợ của anh, Thẩm Nguyệt. Thẩm Nguyệt đầu tóc hỗn độn. Cô thậm chí còn ăn mặc chiếc váy anh nhìn thấy ở quán cà phê ngày hôm qua. Làn váy nhăn nhúm gió. Rất là khác so với người vợ mỹ lệ yêu sạch sẽ trước kia của anh. Thẩm Nguyệt tối hôm qua ngồi ở trên sofa suốt một đêm. Sắc mặt không chỉ tiều tụy mà hồng tơ máu ở trong ánh mắt càng nhiều đến mức dọa người. Thoạt nhìn, đặc biệt đáng thương. Lục Trạch không hề để ý đến lời châm chọc mỉa mai của vợ, anh ôn hòa hỏi, Hạo Hạo còn đang ngủ sao? Ở ngày hôm qua, cái gia đình từng hạnh phúc mỹ mãn này đã bị đánh vỡ, mà con cái là đề tài chung duy nhất giữa bọn họ. Nói thật,

Lâm Nhụy cũng không biết nên trả lời câu nào, nhưng chung quy vẫn có một dòng cảm xúc ấm áp đang chảy xuôi trong lòng cô. Trong lòng Phó Duẩn Thừa vẫn còn có cô. Ánh mắt Lâm Nhụy lập lòe, trả lời một câu khái quát, không có việc gì, chẳng qua là gặp chút vấn đề nhỏ. À đúng rồi, giáo sư, có thể cho em đi vào trong phòng rồi nói không? Đột nhiên nhìn thấy cô nên khó tránh khỏi nỗi lòng phức tạp, Phó Duẩn Thừa hơi chút do dự xong liền để cho Lâm Nhụy vào văn phòng. Nói thật, Lâm Nhụy đột nhiên tới tìm anh, trong nháy mắt làm lòng anh vui sướng lên, nhưng mà, cô mở miệng đóng miệng đều gọi anh là giáo sư, bởi vì vậy mà phần vui sướng bị cọ rửa không còn một chút nào. Thật sự là đường ai nấy đi sao? Anh cười khổ trong lòng, vì sao vẫn không bỏ xuống được vậy? Nội tâm Phó Duẩn Thừa gợn sóng, Lâm Nhụy sẽ không biết, hôm nay, cô chủ động tìm đến Phó Duẩn Thừa là có một việc rất quan trọng. Cô cực kỳ tự nhiên kéo ghế dựa ngồi ở bên cạnh bàn làm việc của Phó Duẩn Thừa ra ngồi rồi mở sách giáo khoa trong lòng ngực ra, chỉ vào một bài trong đó nói, giáo sư, đề này em vẫn còn chưa hiểu lắm. Phó Duẩn Thừa nhìn vào, chính là một tài liệu phân tích lịch sử, nội dung đề cập tương đối khó, khó trách cô không hiểu được, chỉ có điều là, đối với anh mà nói thì đề bài này không là cái gì. Đề cập đến việc học, Phó Duẩn Thừa vứt bỏ tạp niệm, thái độ đoan chính bắt đầu giảng giải cho Lâm Nhụy, đề này nó có hai mặt, chúng ta có thể làm từ. Phó Duẩn Thừa ở chỗ này đỉnh đạt giảng giải, Lâm Nhụy cũng nghe thập phần nghiêm túc, nâng má vừa nghe vừa cố nhớ mà ghi lại. Trong quá trình Phó Duẩn Thừa giảng đề, Lâm Nhụy lại phát huy đầy đủ ưu điểm của một học sinh tốt, không ngừng dò hỏi vấn đề mới, sau đó Phó Duẩn Thừa lại trả lời. Vì thế, vốn dĩ một bài có thể làm xong trong 10 phút, đã kéo dài đến gần nửa tiếng mới xong, nhưng Phó Duẩn Thừa cũng không cảm thấy một chút phiền chán, thậm chí hy vọng thời gian trôi chậm một chút, để hai người được ở chung trong chốc lát. Nói xong đề mục, Phó Duẩn Thừa lưu luyến hỏi, còn có vấn đề gì khác nữa không? Lâm Nhụy trả lời đến thập phần lễ phép. Hết rồi, cảm ơn Phó giáo sư. Cô khách sáo làm trong lòng Phó Duẩn Thừa dâng lên một cảm giác không khỏe, từ khi nào mà hai người lại trở nên xa lạ như vậy, đặc biệt là khi anh nhìn đến Lâm Nhụy đang thu thập sách giáo khoa, nội tâm anh không khỏi có loại cảm giác buồn bã mất mát, phải đi rồi đúng không? Phó Duẩn Thừa muốn nói chút gì đó, anh giật giật môi, nhưng đến khi mở miệng lại biến thành một từ cân đơn giản, ngay cả chính anh cũng nhịn không được mà phỉ nhổ bản thân mình yếu đuối đến như vậy, anh âm thầm mất mát, không nghĩ tới. Lâm Nhụy thu thập sách giáo khoa xong cư nhiên không trực tiếp đi liền mà vẫn ngồi ở trên ghế như cũ. Cô cười ngọt ngào, Phó giáo sư, em có chút khát nước, thầy có thể rót cho em một ly nước được không? Được, Phó Duẩn Thừa sửng sốt, anh ra vẻ bình tĩnh đứng dậy, đi tìm cái ly để rót nước. Có lẽ là cảm xúc trong lòng quá mức kích động, thế cho nên trong lúc đứng dậy, anh suýt chút nữa đã đụng đổ luôn ly nước mà ngày thường mình hay để đó. Phó Duẩn Thừa như vậy, thoạt nhìn ngu ngốc một cách đáng yêu. Thật sự khó có thể tưởng tượng, Phó Duẩn Thừa ngày thường cao lãnh cư nhiên còn có một mặt như vậy. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng Lâm Nhụy vừa cảm thấy hạnh phúc lại vừa có chút chua xót. Thấy Phó Duẩn Thừa đang khom lưng lấy cái ly chỉ dùng một lần, anh đưa lưng về phía cô, Lâm Nhụy nhân cơ hội cầm điện thoại đang đặt trên bàn của anh. Một phen động tác này cực nhanh, chờ đến lúc Phó Duẩn Thừa đưa ly nước cho cô thì cô đã trả điện thoại di động lại chỗ cũ. Hiện giờ, chỉ kém một bước cuối cùng, cũng là bước mấu chốt nhất. Lâm Nhụy tiếp nhận ly nước xong nhẹ nhàng nhấp một ngụm, dòng nước mát làm cô dễ chịu, cánh môi đỏ bừng còn đọng một chút nước. Sau đó, cô liếm liếm môi rồi để lộ ra một nụ cười yêu mị, tựa như một yêu tinh câu hồn đoạt phách. Phó giáo sư, thầy còn nhớ rõ lúc trước tại gian phòng này, thầy đã làm em như thế nào không? Cô nói, đối mặt với lời nói kinh thế hải tục này của Lâm Nhụy, hô hấp của Phó Duẩn Thừa cứng lại, ngay cả đại não cũng có chỗ trống trong nháy mắt, là anh nghe lầm sao? Lời Lâm Nhụy nói có thể coi là tương đương với việc trần trụi trực tiếp. Cái chữ làm kia, phối hợp với tươi cười mị thái mọc lan tràn, không chỉ không có vẻ thô tục mà ngược lại còn làm cho Phó Duẩn Thừa trong giây lát liền nhớ tới lần hai người tiếp xúc thân mật trước đó, vượt qua điểm mấu chốt của đạo đức, trận dây dưa thân thể điên cuồng không màng tất cả đó. Anh làm cô, tại trong văn phòng nho nhỏ này, trên bàn, trước cửa sổ, dựa vào tường, thử hết các tư thế, anh tận tình rong ruổi ở trên thân thể Lâm Nhụy, tiếng rên rỉ nhỏ vụn của cô, mồ hôi đầm đìa, cùng nhau trầm luân ở bên trong dục vọng, tất cả dường như mới xảy ra ngày hôm qua. Phó Duẩn Thừa cảm giác hạ thể của bản thân có một dòng nhiệt lưu đang tăng vọt, anh gian nan áp chế dục vọng nóng bỏng kia, em nhắc. Đến chuyện đó làm gì, không có gì. Lâm Nhụy trả lời nhẹ nhàng, chỉ là đột nhiên nhớ tới giáo sư lần đó làm em thật sướng, suýt chút nữa liền đi đường cũng không được, Giáo sư đúng là quá lợi hại. Lâm Nhụy vừa khen vừa híp mắt, ánh mắt chưa đã thèm, như là đang hồi tưởng dư vị trong tình cảnh ngay lúc đó. Chỉ nghe cô nhẹ giọng thuật lại, à đúng rồi, giáo sư còn nói tiểu huyệt của em là tiểu huyệt nộn và chảy nhiều nước nhất mà thầy từng thấy qua a. Hút thầy thật chặt, hận không thể làm chết tiểu tao hóa là em đây đâu. Ân, thầy còn nhớ rõ sao, phó, giáo, sư, ở trong ánh mắt hài hước của Lâm Nhụy, Phó Duẩn Thừa xấu hổ không còn chỗ nào để trốn. Những lời nói dâm đãng này, xác thật là anh lúc ấy đâm thọc đặc biệt sảng khoái nên đã nói không lựa lời. Nếu trong ngày thường, anh tuyệt đối sẽ không có khả năng nói ra những lời này. Nhưng hiện tại lại bị Lâm Nhụy thuật lại một chữ cũng không sai, khiến mặt anh đỏ bừng. Hơn nữa, cố tình lại được phát ra từ cái miệng nhỏ hồng hồng của Lâm Nhụy, thật quá dụ hoặc. Dục vọng dưới hán đang ồn ào náo động, anh mở miệng, thanh âm mất tiếng, thế cho nên a. Lâm Nhụy chậm rì rì kéo dài âm điệu, ánh mắt lướt qua vật căn phòng ở giữa quần tây của Phó Duẩn Thừa rồi cười càng thêm vui sướng, vừa dâm đãng vừa quyến rũ. Giáo sư, thầy có thể làm em thêm một lần nữa không? Trả lời Lâm Nhụy là một mảnh trầm mặc, còn thêm tiếng thở dốc thô nặng của người đàn ông, dục vọng rõ như ban ngày. Lâm Nhụy nhẹ vặn vòng eo, mỉm cười đến gần Phó Duẩn Thừa. Mà trên bàn làm việc, một chiếc di động màu đen lặng yên không một tiếng động nằm ở nơi đó. Nếu có người mở lên nhìn thì liền sẽ phát hiện, trên màn hình di động giờ phút này biểu hiện đang trong cuộc trò chuyện. Đối tượng trò chuyện, Thẩm Lam. Hôm nay vốn hẳn là một ngày bình thường mà lại thoải mái. Lúc nhận được điện thoại của Phó Duẩn Thừa, Thẩm Lam đang nằm ở trên sofa xem TV. Cô đắp mặt nạ, trên bàn còn bày trái cây cùng đồ ăn vặt mà cô thích, cực kỳ khoái hoạt. Trong khoảng thời gian này, Thẩm Lam đã xin công ty cho kéo dài kỳ nghỉ, bởi vậy nên cô có thể vô cùng an tâm ở nhà, cùng chồng chung một chỗ, thuận tiện chuẩn bị mang thai. Cuộc hôn nhân bất hạnh của cô em họ đã gõ một hồi chuông cảnh báo cho Thẩm Lam. Chồng cô ưu tú như vậy, lỡ một ngày nào đó thật sự bị hồ ly tinh bên ngoài sấn hư mà nhập câu đi thì sao a? Không phải không tin chồng mà chỉ là có câu nói gọi là nữ truy nam cách một tầng xa, cô đi công tác vài ngày ở bên ngoài, thời gian trôi qua lâu, ai có thể bảo đảm chồng cô sẽ không tâm động với người khác, thế cho nên, vẫn là trước tiên ở nhà giữ gìn tình cảm với chồng, sinh con xong rồi lại nói tiếp chuyện khác. Cô hiểu biết chồng mình, Phó Duẩn Thừa đáng tin cậy hơn so với tên xấu xa Lục Trạch, chồng em họ cô kia. Nếu thực sự có con thì gia đình này liền tính là chân chính mưa gió không ngã, đến lúc đó, cô lại yên tâm đi công tác cũng không muộn. Điều tiếc nuối duy nhất chính là, chồng cô mỗi ngày đều phải đi làm, sau khi trở về nhà thì cũng vẫn luôn ngâm mình ở trong phòng đọc sách. Tần suất làm tình của hai người họ trong khoảng thời gian này ít ỏi không có mấy. Cũng may, Thẩm Lam cũng không hề coi trọng chuyện làm tình nên không hề để ý. Cô còn đang trong giai đoạn chuẩn bị trước khi mang thai. Ngày thích hợp để mang thai vẫn chưa tới, thế cho nên cô cũng không vội. Trong TV đang truyền phát cảnh nam chính thâm tình cầu hôn nữ chủ. Phim truyền hình với khuôn sáo cũ, nhưng dùng để giết thời gian vẫn là một lựa chọn không tồi. Thẩm Lam lười biếng dùng một tay tiếp điện thoại, đôi mắt lại không hề rời khỏi màn hình. Alo, ông xã, vốn tưởng rằng chồng có chuyện gì muốn nói, ai ngờ rằng sau khi kết nối điện thoại, bên trong không ai nói chuyện, một mảnh trầm mặc, nhưng trong mơ hồ, lại có thể nghe được tiếng bước chân của người đi đường cùng một ít tạp âm, quả thực là không thể hiểu được, hẳn là chồng cô không cẩn thận ấn sai nút gọi a. Thẩm Lam bĩu môi, đang định cắt đứt cuộc trò chuyện. Nhưng mà liền ở ngay lúc cô định tắt điện thoại thì bên tai đột nhiên vang lên một giọng nữ rõ ràng, thanh âm kia nũng nịu, tinh tế nhu nhu, cho dù cách microphone cũng có thể cảm nhận được phần mị ý kia, mà nội dung của câu nói kia càng làm cho khóe mắt Thẩm Lam muốn nứt ra. Ở đầu bên kia điện thoại, giọng nữ nũng nịu kia nói: Phó giáo sư, thầy còn nhớ rõ lúc trước thầy làm em như thế nào ở trong văn phòng này không? Phanh một tiếng, Thẩm Lam hung hăng ném chiếc điều khiển từ xa trên tay hướng về phía TV. Hình ảnh nam nữ chính thâm tình chân thành ôm nhau trên TV lập lòe, thực nhanh biến thành màn hình đen. Màn hình TV với tốc độ mắt thường có thể thấy được trở nên rách nát, ở giữa xuất hiện một lỗ thủng to, kéo dài ra tứ phía tạo thành một cái mạng nhện. Thẩm Lam ngay lập tức đứng dậy, lột mặt nạ xuống rồi xanh mặt đi hướng cửa. Theo cánh cửa bị mạnh mẽ đóng cái rầm, trong phòng khách lại khôi phục vẻ tĩnh mịch khi không có người. Chỉ có TV màn hình đen vỡ nát là cuộc đối thoại ngọt ngào của nam nữ chủ ở bên trong vẫn còn đang tiếp tục. Tiểu Như, anh thề sẽ cho em một gia đình hạnh phúc, yêu em suốt đời suốt kiếp, mãi không thay lòng, giống như đang trào phúng cái gì đó. Lúc này, gian văn phòng nho nhỏ này lại đang dạt dào xuân ý. Lâm Nhụy ngồi xổm xuống, tay nhỏ đặt nơi chính giữa quần tây của Phó Duẩn Thừa rồi nhẹ nhàng vuốt ve. từng chút, cách lớp vải dệt đảo quanh vòng vòng trên dưới, hết sức khiêu khích. Chỉ chốc lát sau, chỗ vốn đã căng phồng lên kia lại càng tăng lớn thêm, vừa nóng vừa cứng, hình dạng hiện ra, mà Phó Duẩn Thừa đang dựa trên bàn làm việc, rũ mắt, ánh mắt thâm trầm, anh đã đoán được Lâm Nhụy muốn làm cái gì, ngực hơi hơi phập phồng, bên trong giống như có ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt, lửa này, theo động tác của cô gái dưới thân mà có xu thế càng thêm tràn đầy. Nếu nói lần đầu tiên khi hai người làm tình, Phó Duẩn Thừa là bị Lâm Nhụy dụ hoặc và bị dục vọng khống chế, thế thì trước lạ sau quen, có một thì sẽ có hai, hưởng qua một lần mỹ vị, tất nhiên sẽ nhớ mãi không quên, huống chi, yêu là từ từ mà bộc phát, hiện giờ thì tất cả bao hàm trong một chữ tình. Trong lòng Phó Duẩn Thừa nghiện Lâm Nhụy, anh biết rõ có một số việc không nên, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện làm, ví như hiện tại, Phó Duẩn Thừa không thể không thừa nhận, anh đang chờ mong động tác kế tiếp của Lâm Nhụy, còn Lâm Nhụy, dưới ánh nhìn chăm chú của người đàn ông, cô dùng ngón tay linh hoạt cởi bỏ dây lưng cùng khóa kéo quần tây, cung thịt bị quần lót xám gắt gao bao vây thành một cụm hiện ra ở trước mắt, tựa như một cây bàn ủi, để lộ ra hình dạng dữ tợn cực lớn, chỉ đợi phá tan hoàn hoàn trở ngại thì sẽ xuất hiện chỉnh chu ở trước mặt cô. Xoang mũi Lâm Nhụy thậm chí có thể ngửi được hương vị táo tanh thuộc về hormone đàn ông, cô hơi hơi mỉm cười, cúi đầu, hàm răng tuyết trắng nhẹ nhàng cắn khóa kéo quần tây rồi kéo xuống, chậm rãi kéo xuống từng chút một, theo sắc vải dệt màu xám bị tuột xuống, thứ đồ vật thần bí được bao vây ở bên trong cũng từng chút một lộ ra, bên trong mảnh đen nhánh là bụi cỏ rậm rạp, cung thịt màu đỏ tím thuộc về đàn ông trưởng thành vừa thô vừa dài, cao cao dựng đứng, đỉnh quy đầu cực lớn còn phím ánh sáng bóng. Nếu là một cô gái bình thường chưa hiểu chuyện đời, thấy cung thịt như vậy thì sẽ rất sợ hãi, nhưng Lâm Nhụy thì lại khác, cô thật sâu biết được người đàn ông có được cây cung thịt như vậy, sẽ mang đến cho phụ nữ cảm giác vui sướng mất hồn cỡ nào. Cây cung thịt trước mắt này, thật là phá lệ mỹ vị ngon miệng, chỉ mới nhìn thôi mà Lâm Nhụy đã nhịn không được nuốt nuốt nước miếng. Lâm Nhụy dùng tay nâng niu cây gậy lớn nóng cháy như lửa, động tác không vội vã, cô ngước khuôn mặt nhỏ thanh thuần kia lên, kiều thanh kiều khí trưng cầu ý kiến của Phó Duẩn Thừa. Giáo sư, học sinh rất muốn ăn cung thịt lớn của giáo sư, có thể cho học sinh ăn không? Giọng điệu nói chuyện phá lệ lễ phép, giống như nếu Phó Duẩn Thừa không đồng ý, cô sẽ thực sự không ăn. Lời này thật sự quá táo bạo, tiếng hít thở của Phó Duẩn Thừa bỗng nhiên nặng hơn chút, anh suýt chút nữa một hơi cũng không thở ra được. Phó Duẩn Thừa nhìn về phía Lâm Nhụy, anh phát hiện trong cặp con ngươi thủy nhuận kia hiện một tia giảo hoạt, tựa hồ đang muốn chê cười anh. Anh phát hiện, cô đã thay đổi, không còn là ánh mắt ngưỡng mộ thiên y bách thuận nhìn anh như lúc trước, ngược lại trở nên giống như một con tiểu hồ ly giảo hoạt, hài hước chơi đùa cùng anh một hồi. Phó Duẩn Thừa không thể nói loại cảm giác này là tốt hay là xấu. Anh hít vào một hơi thật sâu, sau đó lại chậm rãi thở ra. Nếu Lâm Nhụy muốn như vậy, anh phải phối hợp mới đúng. Phó Duẩn Thừa cau mày, mở miệng. Một khi ăn cung thịt lớn của giáo sư thì phải ăn hết, không được nhổ ra. Em xác định còn muốn ăn sao? Giọng nói anh trầm thấp, mất tiếng, ngữ khí tựa như ngày thường khi đối mặt với học sinh đi học, thập phần đứng đắn nghiêm túc. Chỉ là khi lắng tai nghe, có thể là bởi vì ngày thường không có nói những lời này nên vẫn cảm thấy có chút mất tự nhiên mà run rẩy. Lâm Nhụy chớp chớp mắt, xem ra phó giáo sư cũng chậm rãi trở nên hư hỏng. Trên mặt cô nở nụ cười quyến rũ. Giáo sư yên tâm, học sinh nhất định sẽ ăn xong, còn muốn uống cạn toàn bộ sữa bò ở bên trong. Nói xong, cô cũng liền hành động. Tay nhỏ nghịch ngợm búng búng quy đầu, chọc cung thịt không an phận mà nhảy lên, mã mắt thấm ra chất lỏng tinh lượng trong suốt. Lâm Nhụy cúi đầu, khẽ mở môi đỏ, liếm liếm chất lỏng, đầu lưỡi truyền đến cảm giác tanh tanh. Cô dùng một tay nhỏ cầm cung thịt, không ngậm vào, mà là dùng đầu lưỡi linh hoạt liếm một đường dọc theo mã mắt kéo dài xuống, khẽ liếm thân gậy, ngay cả hai cái trứng lớn dưới cung thịt cô cũng không buông tha. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ bên ngoài của cung thịt lớn màu đỏ tím đã bị nước miếng của Lâm Nhụy trồng lên một tầng ánh sáng bóng. Cung thịt lớn tựa hồ càng thêm hưng phấn, nhếch thêm cao, ẩn ẩn còn có thể thấy gân xanh bên trong đang nhảy lên. Lâm Nhụy vốn còn muốn tiếp tục chậm rãi chơi trong chốc lát nữa thì Phó Duẩn Thừa lại thở gấp thúc giục nói, nó chờ không kịp, thôi được rồi. Dù sao thì lần này Lâm Nhụy cũng ngoan ngoãn ngậm lấy quy đầu, miệng cô cực lực mở ra đến mức lớn nhất có thể rồi chậm rãi cắn nuốt cung thịt vào từng chút một. Nhưng bởi cây cung thịt trước mắt này quá lớn nên cho dù cô đã thập phần nỗ lực, nhưng vẫn còn gần một nửa thân gậy ở bên ngoài. Lâm Nhụy dùng miệng liếm mút cung thịt Phó Duẩn Thừa từ trên xuống dưới, một tay cô cầm phần cung thịt phía dưới không ngậm hết, còn tay kia thì vuốt ve hai viên trứng lớn, cuối cùng cũng an ủi đều hai bên. Cô tiếp tục mút quy đầu, dùng đầu lưỡi chọc chọc lỗ nhỏ ở phía trên, hoặc là hung hăng mà hút nó, động tác đôi tay cũng không ngừng, khóe miệng vũ mị kêu lên, a, ăn rất ngon. Rất thích ăn côn thịt lớn của giáo sư. A, tiếng rên rỉ của cô phối hợp với động tác truyền vào lỗ tai anh kích thích đến như vậy, khoái cảm dưới thân thay nhau nổi lên, Phó Duẩn Thừa Vương một bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen của Lâm Nhụy, thần sắc hoảng hốt. Nghe được tiếng hít thở càng lúc càng thêm thô nặng cùng với tiếng thở dốc của Phó Duẩn Thừa, cảm giác được côn thịt trong miệng cũng càng phình lớn hơn. Lâm Nhụy ăn trong chốc lát, không khỏi thả chậm tốc độ lại, miệng cô có chút mỏi, cô nũng nịu nói, giáo sư, côn thịt của thầy thật lớn. Học sinh sắp ngậm không được nữa. Phó Duẩn Thừa trầm giọng nói, tao hóa, là em nói muốn ăn côn thịt lớn của thầy, ngậm không được cũng phải dùng sức ngậm. Nói rồi anh dùng sức ấn đầu Lâm Nhụy xuống một chút, trong nháy mắt, một đoạn côn thịt lớn vốn dĩ còn dư ở bên ngoài lại thật sâu cắm vào trong yết hầu của Lâm Nhụy, cái này là thật sự rất sâu, miệng Lâm Nhụy không khép được, khóe miệng không ngừng có nước miếng trong suốt chảy xuống, cô cực lực há to miệng, phối hợp với tốc độ hung mãnh thọc vào rút ra trong miệng cô của Phó Duẩn Thừa, thật kích thích, thọc vào rút ra mấy chục cái, ngay lúc miệng Lâm Nhụy đều đã tê rần, bỗng nhiên cảm giác thân thể của Phó Duẩn Thừa cứng đờ. Ngay sau đó, một dòng tinh dịch ấm áp tràn đầy bắn vào trong khoang miệng cô, ngô. Lâm Nhụy hừ nhẹ một tiếng, cổ họng hoạt động, nuốt toàn bộ tinh dịch vào, uống xong, Lâm Nhụy không quên dùng đầu lưỡi liếm sạch sẽ chất lỏng còn vương bên khóe miệng, trong không khí nổi lên một cổ hương vị tanh nồng. Phó Duẩn Thừa nhìn chăm chú vào động tác của Lâm Nhụy, côn thịt mới vừa bắn qua vốn có chút mềm nhũn lại lần nữa ngẩng đầu lên. Lâm Nhụy nhìn cây côn thịt tinh thần phấn chấn kia rồi để lộ ra một cái mỉm cười có điều ám chỉ. Giáo sư, hương vị sữa bò vừa rồi rất đặc, có phải lâu rồi thầy chưa làm không? Lâm Nhụy vốn chỉ là thuận miệng hỏi, ai ngờ vừa nói xong thì liền thấy sắc mặt của Phó Duẩn Thừa có chút mất tự nhiên. Sau đó, cô liền biết phỏng chừng cô đã đoán đúng, chẳng phải lúc trước Phó Duẩn Thừa rất yêu vợ anh sao? Hiện giờ Thẩm Lam vẫn luôn ở nhà, theo lý thuyết thì bọn họ sớm đã làm không ít vận động ở trên giường mới đúng. Giáo sư, ở nhà, thầy làm vợ mình giận sao? Lâm Nhụy kinh ngạc, chịu không nổi ánh mắt tràn đầy tò mò hứng thú của Lâm Nhụy, Phó Duẩn Thừa ho nhẹ một tiếng, xấu hổ quay mặt qua chỗ khác, bên tai ẩn ẩn đang đỏ lên, bảo anh trả lời như thế nào? Chẳng lẽ bảo anh nói với Lâm Nhụy, khi anh đối mặt với vợ mình thì luôn mãi nhớ đến cô, căn bản nhất không nổi hứng thú làm tình, trong khoảng thời gian này vẫn luôn trốn trong phòng đọc sách để tránh né việc sinh hoạt vợ chồng sao? Cũng may là Lâm Nhụy biết Phó Duẩn Thừa da mặt mỏng nên không tiếp tục truy vấn, trầm mặc chính là câu trả lời tốt nhất. Sau khi nhận được đáp án, Lâm Nhụy thật cao hứng, cô đứng dậy, câu lấy cầm Phó Duẩn Thừa, môi đỏ khắc trên môi mỏng thật sâu, bắt đầu một nụ hôn triền miên nhiệt liệt, lưỡi nhỏ của cô nghịch ngợm quấn lấy lưỡi Phó Duẩn Thừa rồi cùng nhau múa, đầu lưỡi chống đầu lưỡi, trao đổi nước bọt, cuối cùng, hai người đều thở hồng hộc, Lâm Nhụy giống con cá đang khát khô, dính sát vào người Phó Duẩn Thừa. Hơi thở không đều nói, đây là quà khen thưởng cho thầy. Phó Duẩn Thừa vươn cánh tay ôm cô, nghe vậy xong hôn cô thêm một cái. Cảm ơn, tôi rất thích. Anh thấp giọng nói, còn có thứ càng thích hơn, thầy có muốn nhận hay không? Thanh âm của Lâm Nhụy quyến rũ, đôi mắt hơi hơi ngập nước kia nhộn nhạo xuân tình. Mà tay cô, đang đặt ở trên vị trí quan trọng của anh. Côn thịt anh bị cô nắm chặt chẽ, tính ám chỉ mà nhéo nhéo. Chỉ nghe Phó Duẩn Thừa kêu lên một tiếng, anh cắn răng, muốn. Nói năng có khí phách vừa dứt thì, hạ thể có cổ nhiệt ý bồng bột đang thiêu đốt, xôn xa chính náo động, nóng đến cả người anh đều sắp nổ tung, muốn, sao lại không muốn cơ chứ, vốn chính là trong lòng khát vọng cô đã lâu. Phó Duẩn Thừa mới vừa dứt lời, côn thịt lớn bị Lâm Nhụy nắm trần trụi ở trong tay lại nhanh chóng phình to thêm một vòng, chiến ý nghiêm nghị, Lâm Nhụy cười khẽ, không nhanh không chậm cởi bỏ váy liền áo màu trắng trên người, vòng eo tinh tế mềm mại, bụng nhỏ phẳng lì, hai chân thon dài. Quá hoàn mỹ, mà cặp vú lớn trắng như tuyết ở trước ngực kia, càng là đẹp đẽ lóa mắt, làm người vừa nhìn thì liền muốn hôn lên núm vú hồng hồng ở trên, muốn nắm hai bên vú trong tay rồi chậm rãi thưởng thức. Đây là một thứ có thể dụ dỗ dục vọng của đàn ông dễ như trở bàn tay. Lúc trước, Phó Duẩn Thừa chính là bị thân thể này quyến rũ, hiện giờ, tâm hồn lại lần nữa vì cô mà mê muội, suy nghĩ rối rắm và dãy dụa sớm đã bị vứt ra sau đầu, buổi tối hôm đó. Khi anh nói ra lời muốn nói ở trong lòng cho Lâm Nhụy thì anh cũng đã hãm sâu vào, mê luyến thân thể của cô, cho tới bây giờ là tất cả, bao gồm cả việc sở hữu cô, tình cảm trong mắt Phó Duẩn Thừa, thâm trầm làm lòng người kinh sợ. Anh vòng tay ôm eo nhỏ của Lâm Nhụy rồi kéo cô vào trong lòng ngực, trời đất quay cùng một trận, sau đó, vị trí của hai người đã thay đổi, Lâm Nhụy ở dưới, anh ở trên, một tay anh chống bên cạnh Lâm Nhụy, từ trên cao nhìn xuống cô, ánh mắt rất sâu, sâu đến nỗi làm Lâm Nhụy cảm giác bản thân gần như cũng sắp bị hút vào trong vực sâu đó, lần đầu, thấy Phó Duẩn Thừa cường thế như vậy. Lâm Nhụy cong môi cười, đang muốn nói chuyện thì lại bị Phó Duẩn Thừa đánh gãy. Phó Duẩn Thừa cúi đầu ngậm môi cô, hung tợn như sói đói, nghiền ma, gặm cắn, lại như là mưa rền gió dữ mãnh liệt, cuồng dã đánh vào trên người Lâm Nhụy. Tay anh cũng không nhàn rỗi, trượt qua xương quai xanh của Lâm Nhụy xuống đến hai luồng tuyết trắng kia, bàn tay to nắm một bên rồi tinh tế vuốt ve, móng tay cái thỉnh thoảng lướt qua núm vú, đem đến cho Lâm Nhụy một trận rùng mình như có dòng điện chạy qua, vừa tô vừa ngứa. Đặc biệt là tiểu huyệt mẫn cảm, cũng bởi vì Lâm Nhụy động tình mà trào ra một bãi chất lỏng dâm mỹ trong suốt, nhỏ giọt ở trên bàn làm việc lạnh lẽo. Lâm Nhụy ưng một tiếng, không thỏa mãn mà vặn vẹo thân hình quyến rũ. A. Ách a. Muốn côn thịt lớn. Cắm vào bên trong, nhanh lên. Ngứa quá, cảm giác hư không mãnh liệt nơi hạ thể tra tấn Lâm Nhụy, cô híp đôi mắt quyến rũ lại nhìn anh, trong mê mang. Cô nhìn thấy trên mặt Phó Duẩn Thừa lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, bất đồng với dĩ vãng lãnh đạm cùng khắc chế, ngược lại là mang theo một tia ôn nhu phát ra từ đáy lòng. Tôi sẽ thỏa mãn em, anh trầm thấp nói. Ngay sau đó, Lâm Nhụy cảm giác được một vật cứng rắn cực lớn để ở trước tiểu huyệt của cô. Cây côn thịt lớn mà cô khát vọng, đang phá vỡ hai bên mảnh cánh hoa ướt nhẹp, tư thế như chẻ tre, vọt thẳng một đường vào trong lãnh địa ẩm ướt, rất sâu, vào sâu đến linh hồn, em tình tôi nguyện. Anh trong thân thể của cô, hai người hợp lại làm một, khoảnh khắc trong nháy mắt này, Lâm Nhụy đạt được thật lớn thỏa mãn, Phó Duẩn Thừa thọc côn thịt vào thật sâu trong cơ thể Lâm Nhụy rồi lại rút ra, anh cúi người ôm nhu ngậm lấy vành tai Lâm Nhụy, hàm răng trắng tinh nhẹ nhàng gặm cắn vành tai nhỏ xinh, nụ hôn nhẹ nhàng như lông chim đụng vào da thịt cô, ngứa, hơi thở ấm nóng phun ở trên vành tai mẫn cảm của Lâm Nhụy, làm toàn bộ đại não cô tựa hồ đều nóng lên, âm đế bị quy đầu thô to của anh cọ sát. Mã mắt bị miệng huyệt mút vào, tiểu huyệt mị hồng không ngừng chảy ra dâm dịch trong suốt, thấm ướt toàn bộ quy đầu, cảm giác ngứa trong cơ thể càng thêm khó nhịn. Lâm Nhụy bất mãn trừng mắt nhìn người đàn ông đang đè ở trên người mình, thầy cứ mãi cọ tới cọ lui, rốt cuộc là có làm hay không? Giờ phút này, cái mà cô đang khát vọng, là một hồi làm tình kịch liệt hung mãnh, chứ không phải là sự ôm nhu gãi không đúng chỗ ngứa như vậy, thật không thú vị a. Biểu tình của Phó Duẩn Thừa có chút bất đắc dĩ. Thái độ lúc trước khi anh đối diện với thân thể của Lâm Nhụy, thật sự không thể nói là tốt, thậm chí có thể nói là khinh thường. Nhưng hôm nay, sau khi phát hiện tình cảm trong lòng mình dành cho cô, thế cho nên lần này, anh liều mạng nhẫn nại dục vọng của bản thân, muốn ôm nhu một chút để đền bù thiếu sót lúc trước. Nhưng mà, Lâm Nhụy lại không cảm kích, được. Tôi đây sẽ bắt đầu, Phó Duẩn Thừa trầm giọng nói xong câu đó, hành động cũng bắt đầu. Anh nhìn Lâm Nhụy, phần hông dùng rất nhiều lực. Đột nhiên đâm hướng lên trên, lần này, côn thịt thô dài ma sát với vách trong, ngay lập tức đi vào chỗ sâu nhất, gần như mở rộng cửa tử cung non mềm, làm Lâm Nhụy không kịp đề phòng mà, a, một tiếng, thét chói tai, đây là chỗ tốt của vũ khí quy vũ thô dài. Dễ như trở bàn tay là liền có thể đâm đến tận cùng bên trong làm phái nữ mất khống chế, hành động này của dẫn đến phát ra khoái cảm thật lớn, động tác của Phó Duẩn Thừa không ngừng, tần suất rút ra nhanh chóng xong lại cắm vào. Động tác đâm thọc càng lúc càng nhanh, làm Lâm Nhụy thoải mái dâng kêu không ngừng, thân thể cuộn tròn giống tôm luộc. A, a, là chỗ đó. A, quá lợi hại, a, mạnh quá a, tiểu huyệt mỏi quá a, quá nhanh rồi Phó giáo sư. Cả người Lâm Nhụy bị Phó Duẩn Thừa cắm đến khuây khỏa vô cùng, hai vú to đầy đặn như bóng nước kịch liệt đong đưa lên xuống. Không được, tuy rằng rất sướng. Nhưng loại cảm giác mất khống chế này thật sự quá khó tiếp thu rồi, là do cô đã lâu chưa làm tình sao, anh giống như một con dã thú hung mãnh không ngừng khởi xướng tiến công về phía cô. Trong lúc làm tình, Phó Duẩn Thừa được trời sinh càng bá đạo hữu lực hơn một ít so với những người khác, hạ thân Lâm Nhụy có loại cảm giác như sắp phun lửa. Nghĩ một chút, cô vội vàng nhẹ giọng ngăn cản, hạ thể lại không ngừng khiến cô muốn tè ra ngoài a. Nhưng Phó Duẩn Thừa lại không nghe theo Lâm Nhụy mà dừng lại, môi mỏng anh mím chặt, trên gương mặt anh tuấn tràn đầy thần sắc nghiêm túc. Nếu không phải trên trán đã thấm ra một tầng mồ hôi cùng đôi mắt nồng đậm dục sắc bán đứng anh thì chỉ sợ người khác còn sẽ cho rằng anh đang làm một chuyện cực kỳ quan trọng. Phó Duẩn Thừa đột nhiên đứng dậy, Ông Lâm Nhụy đi đến một bên sofa hơi thấp chút, lúc đi, hạ thể hai người còn gắt gao dán chặt bên nhau, theo Phó Duẩn Thừa nện bước, cung thịt thô to tiến vào càng sâu, vào thật sâu, thậm chí là hơn phân nửa quy đầu đều cắm vào miệng tử cung của Lâm Nhụy, trong nháy mắt, vừa ê ẩm vừa căng, còn mang theo chút đau đớn, trên hết là khoái cảm ngập đầu. Lâm Nhụy nhịn không được mà run lập cập, a. Không cần a, khi cô run run đạt đến cao trào thì tiểu huyệt run rẩy, một dòng chất lỏng trong suốt vẩy ra, xẹt qua một đạo đường cong duyên dáng ở trong không trung, thủy dịch nhỏ giọt trên mặt đất, cũng có một ít rơi xuống đùi Phó Duẩn Thừa, cô bị làm đến triều suy. Lâm Nhụy thở nhẹ một hơi, thân thể còn đang run nhẹ nhẹ, chưa khôi phục lại từ cơn cao trào, nhưng mà mọi chuyện vẫn còn chưa kết thúc, có lẽ là bởi vì mới vừa bắn qua một lần nên cây côn thịt lớn trong cơ thể cô vẫn cứng rắn như sắt, còn đang hung hăng đâm thọc, hiển nhiên, Phó Duẩn Thừa còn chưa đạt đến thỏa mãn, anh đặt Lâm Nhụy ở trên ghế sofa rồi rút ra, kẹp đến suýt chút tôi đã bắn. Phó Duẩn Thừa thở hổn hển nói, thanh âm khàn khàn trầm thấp, anh xoay người Lâm Nhụy lại, đổi thành tư thế quỳ bò, mông nhỏ cao cao nhếch lên, đây là một tư thế có thể tiến vào rất sâu, nếu là bình thường, Lâm Nhụy sẽ rất thích tư thế này, nhưng mà, bây giờ, a, không được. Cô mới vừa cao trào qua, thân thể bủng rủng vô lực, căn bản không chịu nổi cái tư thế thâm nhập vào sâu hơn này, Lâm Nhụy vội vàng bò lên phía trước, ai ngờ còn chưa có cử động thì đã bị Phó Duẩn Thừa cố định eo nhỏ kéo trở về, đừng nhúc nhích, tôi đã thỏa mãn em rồi, bây giờ đến lượt tôi. Trong lúc làm tình, đàn ông trời sinh thích hợp để chinh phục phụ nữ. Giọng điệu của Phó Duẩn Thừa mang theo cảm giác bá đạo làm người tự dưng muốn thần phục. Anh dùng bàn tay to bắt lấy mông nhỏ trắng tuyết của Lâm Nhụy, cây côn thịt căng phình nhếch lên cao ngất, chỗ âm mao nơi quy đầu chí đều dính đầy chất lỏng ướt lộc cộc, nhìn màu đỏ tươi lại dữ tợn. Lâm Nhụy bị giam cầm không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn cây côn thịt lớn làm cô dục tiên dục tử kia lại lần nữa vọt vào bên trong tiểu huyệt mình. Anh tiến rất sâu, mỗi một lần đều đâm vào miệng tử cung, cổ tử cung non mềm bao bọc lấy côn thịt, thân gậy ngâm mình trong tiểu huyệt vừa ấm lại vừa ướt, như là có vô số cái miệng nhỏ đang mút vào cùng lúc, sung sướng đến mức khó có thể nói nên lời. À, tôi từ bỏ. Đủ rồi, đủ rồi. Lâm Nhụy khóc không ra nước mắt, dụ dỗ người đàn ông cấm dục đã lâu thật sự quá đáng sợ, cái này quả thực là tự làm tự chịu a. Chỉ thấy nơi giao hợp của hai người, huyệt thịt đã bị đâm đến trở nên sưng đỏ không chịu nổi, côn thịt thô to mạnh mẽ cắm vào, khi rút ra cũng kéo theo vách tường thịt hồng bên trong ra một chút, giáo sư làm học sinh trong văn phòng, tình cảnh này quả thực rất dâm mỹ, Phó Duẩn Thừa còn cố tình không chịu ngừng lại, trong khi làm tình, Phó Duẩn Thừa đột nhiên nhớ tới lúc trước ở văn phòng, trong lúc vô tình, anh tình cờ chứng kiến Lâm Nhụy cùng Hàn Vũ ngang nhiên làm tình ở dưới cây đại thụ trong vườn trường, nam sinh cưỡi ở trên thân thể tuyết trắng của Lâm Nhụy mà rong ruổi. Côn thịt dưới hán không ngừng đâm vào môi âm hộ. Cái miệng đỏ bừng của Lâm Nhụy không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê người, dâm kêu liên tục. Nhớ đến cảnh tượng đó, cô cũng đã từng vui thích ở dưới thân người đàn ông khác. Phó Duẩn Thừa hít mắt, đáy mắt mờ mịt dâng lên một tia tức giận. Ngay sau đó, trên mông Lâm Nhụy đã nặng nề mà nổi lên dấu tay. Bang! Bang! Bang! Bang! Vừa nhanh lại vừa tàn nhẫn, tôi cùng cậu nam sinh ngày đó. Ai làm em sướng hơn, khoái cảm đau đớn trộn lẫn cảm thấy thẹn này khiến Lâm Nhụy hận không thể tìm cái khe đất để chui vào. Cô không thể hiểu được, nam sinh nào, đổi lấy là Phó Duẩn Thừa càng thêm dùng sức đâm vào sâu hơn, thanh âm lạnh băng. Ngày đó, ở ngoài vườn trường, Lâm Nhụy vừa rên rỉ vừa dùng đầu óc đã trì độn mà nỗ lực hồi tưởng. Lúc lâu sau, cô rốt cuộc cũng nhớ ra Phó Duẩn Thừa đang nói ai. Mấy ngày nay, Hàn Vũ xuất ngoại nên cô gần như đã sắp quên người, bạn trai, trên danh nghĩa này. Còn nữa, vì sao đàn ông lại thích hỏi loại vấn đề này, lần trước Lục Trạch cũng hỏi như vậy, chỉ có điều, lần này, cô không muốn cho Phó Duẩn Thừa nhận được câu trả lời vừa lòng, Lục Trạch làm em là sướng nhất. Cô không sợ chết trả lời, quả nhiên, Lâm Nhụy cảm giác được thân thể Phó Duẩn Thừa cứng đờ, anh đình chỉ động tác, suýt chút nữa đã quên, còn một người nữa cũng có liên quan đến Lâm Nhụy chính là Lục Trạch kim chức em rể họ của anh, sắc mặt Phó Duẩn Thừa lạnh băng dọa người, không hề hé răng. Mà là cắn răng dùng hết toàn lực tiến công vào khu vực mẫn cảm của Lâm Nhụy, có một loại khí thế không dìm Lục Trạch xuống thì sẽ không chịu thua. Trong nháy mắt, Lâm Nhụy đã hối hận vì bản thân quá lắm miệng, trận chiến này kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ. Không biết sao lại thế này, Phó Duẩn Thừa cứ không chịu bắn, còn Lâm Nhụy lại đã trải qua hai lần cao trào, khắp nơi đều là dâm thủy, trên sofa cũng ướt đẫm, Đến khi Lâm Nhụy nghĩ mình đã sắp biến thành một vũng nước thì rốt cuộc, cứu binh mà cô chờ cũng đến. Tiếng giày cao gót thanh thúy dồn dập từ xa tới gần rồi dừng lại ở trước cửa văn phòng. Rầm rầm rầm, khi người đến muốn mở cửa thì lại phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong. Người đến tựa hồ càng thêm tức giận. Phó Duẩn Thừa, em biết anh cùng con tiện nhân kia đang ở bên trong, anh mở cửa ra cho em. Lâm Nhụy mắt sáng ngời, tinh thần ngay lập tức phấn chấn lên. Đến rồi, khoảng cách chỉ là một cánh cửa. Ngoài cửa, Thẩm Lam xanh mặt oán hận đập cửa. Bên trong cánh cửa, côn thịt thô to của Phó Duẩn Thừa đang cắm ở trong tiểu huyệt cô, làm vận động tuyết tông kịch liệt nhất. Một cánh cửa, hai thế giới. Phó Duẩn Thừa rõ ràng cũng nghe được tiếng Thẩm Lam gào ở ngoài cửa, nhăn chặt lông mi cao vút. Đang làm mà bị đánh gãy là khó chịu nhất. Lý trí đang nhắc nhở anh, lúc này hẳn là nên nhanh chóng buông cô ra rồi dọn dẹp chỉnh tề để che giấu chuyện vi phạm đạo đức mà hai người đã làm. Mặc kệ như thế nào thì Thẩm Lam cũng là vợ của anh, đây vốn là anh mắc lỗi trước, nếu anh còn tiếp tục phóng túng thì thể diện của cô chắc chắn sẽ thập phần khó giữ được. Nhưng mà cho dù có nghĩ thầm là rút ra khỏi tiểu huyệt của cô gái dưới thân, nhưng huyệt này thật sự chặt quá mức, mị thịt chặt chẽ bao vây lấy côn thịt, liếm mút không cho anh rời đi. Càng quan trọng hơn là, anh vẫn chưa có bắn, thật sự là rất luyến tiếc nếu rút ra khỏi tiểu huyệt mềm ấm trơn ướt này. Trong nháy mắt, Phó Duẩn Thừa đã đưa ra quyết định, hơn nữa là cái quyết định không nên nhất. Chỉ thấy anh bình tâm, thậm chí là lôi kéo Lâm Nhụy thay đổi tư thế, nghênh diện cuộc chiến tiếp tục vất vả cần cù cày cấy. Mồ hôi trên mặt anh nhỏ dọc một đường xuống bụng nhỏ bóng loáng của Lâm Nhụy, hạ thể hai người tương liên, thân thể cùng thân thể va chạm phát ra tiếng vang dâm mỹ. Lâm Nhụy vừa hưởng thụ vừa nhịn không được dùng ngón tay mảnh khảnh chọc chọc ngực Phó Duẩn Thừa. Ê, kia gì, vợ thầy tới. Phó Duẩn Thừa liếc nhìn Lâm Nhụy một cái, không nói gì. Chỉ có điều rõ ràng là tốc độ nhanh hơn rất nhiều, bàn tay to gắt gao cố định eo cô, hung mãnh tiến công, chính chủ giống như người không có việc gì. Cô còn nói cái gì đây? Lâm Nhụy bị từng đợt khoái cảm liên tiếp vây quanh, cô chỉ đơn giản tận tình rên rỉ, thanh âm cao ngất, cũng không để bụng đến chuyện người bên ngoài có thể nghe được hay không. À, quá sâu. Sướng quá, em sắp bị thầy. Sắp bị thầy thao chết rồi, nghe được thì làm sao, dù sao thì sớm hay muộn gì cô cũng sẽ đối mặt với người phụ nữ Thẩm Lam kia. Quả nhiên, tiếng đập cửa bên ngoài càng thêm lớn, quả thực có thể nói là đinh tai nhức óc. Cửa chịu không nổi lực nặng mà đong đưa, có thể tưởng tượng được tâm tình phẫn nộ của Thẩm Lam giờ phút này. Phó Duẩn Thừa, anh có còn là đàn ông không? Có bản lĩnh thì hai người mở cửa ra, ở trong phòng lén lút, các người không biết nhục sao. May mắn là bây giờ đã tan học, trên cơ bản, học sinh đều đến căng tin để ăn cơm hoặc là đã về ký túc xá, trước văn phòng cũng không có người nào. Nếu không thì với việc Thẩm Lam đập cửa phát ra âm thanh lớn như vậy, đã sớm đưa tới một đoàn quần chúng vây xem. Mà Phó Duẩn Thừa lại lần nữa bị Thẩm Lam kêu tên, biểu tình trên mặt nhìn không ra được cái gì, ánh mắt ẩn nhẫn mà điên cuồng. Côn thịt lớn màu đỏ tím dưới hắn giống như máy đóng cọc ra ra vào vào rất nhanh trong tiểu huyệt của Lâm Nhụy, đấu đá lung tung, dường như vĩnh viễn không biết mệt mỏi. Lâm Nhụy vội vàng vươn cánh tay gắt gao vòng lấy cổ Phó Duẩn Thừa, cho dù như vậy, thân thể của cô cũng lung lay giống như thuyền nhỏ đang trải qua mưa rền gió dữ, kích khởi từng trận nhũ sóng. Một đôi vú lớn tuyết trắng đều sắp bị rớt ra. Phải công nhận là loại mùi vị này thật đúng là kích thích. Lâm Nhụy tưởng tượng đến vợ Phó Duẩn Thừa còn đang ở bên ngoài, mà cô cùng Phó Duẩn Thừa đang kịch liệt vận động, khoái cảm trong lòng đều giống như tăng lên gấp bội. Thầy, thầy nhanh lên, vợ thầy sắp vào rồi. Lâm Nhụy hơi thở không xong, đứt quãng nói. Cũng không biết một người phụ nữ như Thẩm Lam lấy từ đâu ra sức lực lớn như vậy. Đá cửa liên tục, tiếng mắng hỗn loạn tức muốn hộc máu, mắt thấy cửa văn phòng lung lay sắp đổ, nếu vẫn không kết thúc thì chỉ sợ sẽ biểu diễn đông cung sống cho người ta xem. Lâm Nhụy không có yêu thích bị người quan sát ngay tại hiện trường. Nhanh, thanh âm áp lực của Phó Duẩn Thừa đáp lại, trên trán anh đều là mồ hôi, ôm sát Lâm Nhụy, nằm trên thân hình kiều mỹ động lòng người của cô, hạ thân tăng tốc đâm thọc, có tiếng nước ầm ập không ngừng truyền ra, tiểu huyệt Lâm Nhụy cũng bị đâm ra không ít bọt mép. Dâm thủy chảy róc rách xuống theo hai mảnh cánh hoa, làm ướt nhúng lông đen nhánh dưới háng Phó Duẩn Thừa thành từng sợi, thọc vào rút ra đại khái mấy chục cái, cuối cùng đâm vào một cái thật sâu. Phó Duẩn Thừa gắt gao cố định eo Lâm Nhụy rồi bắn tinh dịch trắng đục đặt nùng vào trong tử cung của cô. Trận làm tình lớn này rốt cuộc cũng kết thúc. Xong việc, hai người ôm nhau thành một khối, thân thể dựa gần, đổ mồ hôi đầm đìa thở dốc, chờ Lâm Nhụy không nhanh không chậm mặc quần áo xong, Phó Duẩn Thừa mới mở cửa. Trong quá trình đó, biểu hiện của hai người đều rất bình tĩnh, chẳng sợ mở cửa xong sẽ phát sinh chuyện gì. Lâm Nhụy bình tĩnh là bởi vì việc Thẩm Lam đến nằm trong dự kiến của cô, chỉ là cô có chút không nghĩ ra, vì sao Phó Duẩn Thừa cũng bình tĩnh như vậy, còn nhớ rõ lúc trước, bộ dáng người đàn ông này này đối với vợ rất thâm tình, anh có hối hận khi gặp cô hay không, vì một lần hoang đường bị cô cố tình dụ dỗ. Hiện giờ, đối mặt với chuyện bị vợ bắt gian trên giường, người đàn ông này sẽ làm như thế nào? Lâm Nhụy rất tò mò, cùng với loại tò mò này, cửa được mở ra. Xuất hiện ở trước mặt cả hai là một khuôn mặt tức hộc máu không khác gì lắm so với trong tưởng tượng của Lâm Nhụy. Thẩm Lam mái tóc rối bời, xanh mặt, khuôn mặt vặn vẹo, bị người chồng mình yêu nhất phản bội. Chật chật, thật đúng là chật vật đáng thương, Lâm Nhụy ác ý cười. Bạn đang nghe truyện quyến rũ đàn ông đã có vợ, tại website audiosac.pv.